Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 51, mọi người thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tổng bộ Khô Lâu Đường. Lúc này, bầu không khí bên trong vô cùng náo nhiệt ồn ào. Trong căn phòng chiêu đãi to đùng cách mạng có hàng chục bàn tiệc được bày ra. Khách khứa quý tộc ngồi chật kín. Chỉ đơn giản vì hôm nay là sinh nhật của Đường chủ Lý Nhất Đao. Chào, mấy người đã nghe nói gì chưa? Người còn sống sót của nhà họ Diệp đã ngóc đầu trở lại. Hắn càng ngày càng càn rỡ. Tôi nghe nói không lâu trước đây hắn còn đơn thương. Độc mã lao vào Diêm Vương Điện. Hạ gục tổng bộ Diêm Vương Điện, không sai. Tôi cũng nghe nói vậy. Nghe nói hai đại tông sư La Diêm Thiên và phán quan đều do chính tay hắn giết chết. Hiện trường cực kỳ bi thảm. Cuối cùng người của sở tuần tra phải đến giải quyết hậu quả. Mấy người nghĩ thứ dư nghiệt nhà họ Diệp này muốn làm gì? Hắn còn bảo tất cả những người tham gia vào việc tiêu diệt gia tộc họ Diệp của hẳn 3 năm trước hãy đến Nghĩa Trang Diệp Thị sám hối sau 2 ngày. Giải thích tất thảy. Hắn nghĩ hắn đủ trình lật ngược tình thế sao? Theo tôi thấy thì hắn là kẻ không biết trời cao đất dày. Hắn may mẫn giữ được cái mạng nhỏ của mình trong buổi thảm kịch năm đó. Nếu hẳn biết điều mai danh ẩn tích trốn đi thật xa thì tốt rồi. Vậy mà không hiểu sao lại quay về đây để gây rối. Quấy mưa gió, hòn không biết rằng hành động của mình đã xúc phạm đến lợi ích của rất nhiều người ở Tân Hải. Chuyện tiêu diệt nhà họ Diệp năm đó không phải chuyện của một người. Hừ, đến chuyện này mà các người cũng dám bàn tán. Không muốn sống nữa sao? Một người nào đó lập tức lên tiếng chặn miệng mấy người đang xì xào bàn tán. Bọn họ đều là những nhân sĩ tầng trung của Tân Hải này. Thậm chí địa vị còn không bằng nhà họ Mã trước đây. Vậy nên họ không tham gia vào chuyện tiêu diệt nhà họ ẹp ở 3 năm trước. Chẳng qua là có nghe phong phanh một số chuyện và thấy nó kỳ diệu. Đúng lúc này, Lý Nhất Đao đường chủ của Khô Lâu Đường sải bước tới với con trai và hơn 10 vị hương chủ. Toàn bộ khách khứa vội vàng đứng dậy, nâng ly rượu lên rồi đồng thanh. Chúc Lý đường chủ Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tùng Hạc Trường Xuân, vạn thọ vô biên, giàu sang an khang, ha ha. Cảm ơn các vị, mời ngồi, Lý Nhất Đao giơ tay ra hiệu mời mọi người ngồi xuống. Khí chất như một nhân vật lớn, đứa con trai bảo bối của ông ta rất biết ý, chủ động kéo ghế chủ tọa ra cho cha ngồi. Sau đó làm động tác mời cha ngồi. Lý Nhất Đao không ngồi xuống luôn mà đáp lễ lại mọi người bằng một chén rượu. Cười nói. Các vị bận rộn trăm bề mà vẫn dành ra chút thời gian để tới mừng thọ lão Lý này. Thật lòng cảm ơn, lão Lý này sẽ ghi nhớ sự nhiệt tình của mọi người, quần chúng ngồi dưới nghe vậy thì vô cùng kích động. Đường chủ, ngài là thuyền buồm ngầm của chúng tôi ở Tân Hải này. Chúng tôi tới mừng thọ ngài là chuyện phải thôi, thú thật. Những người như chúng tôi được hòa chung không khí vui mừng với Lý đường chủ là vinh hạnh. Cảm ơn Lý đường chủ đã cho chúng tôi cơ hội này. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Lý đường chủ chính là vua trong lòng tôi. Thật may mắn khi cảnh Đại Long tôi có thể quen biết Lý đường chủ. Đây là phúc phận tu 8 đời mới có, những tiếng nịnh hót vang không ngừng. Tiếp theo là tới phân đoạn tặng quà. Bấy giờ Lý Nhất Đao mới ngồi xuống. Những người được gọi là khách kia tới tặng quà cho ông ta. Đúng lúc này. Có người bắt đầu bàn tán. Mọi người thấy không? Lý đường chủ người ta vẫn trò chuyện vui vẻ thế kia mà. Lòng không loạn không hoảng. Những chuyện mà tên dư nghiệt nhà họ Diệp kia làm bên ngoài vốn không hề ảnh hưởng tới ngài ấy. Thế nào gọi là vững như núi Thái Sơn? Đây chính là cái gọi là vững như núi Thái Sơn đấy. Dù tên tôn hầu tử kia làm loạn lên tận trời thì có ảnh hưởng tới Phật Như Lai được không? Hôm nay Lý đường chủ dám gióng trống khua chiêng xê mừng thọ lại càng chứng minh rằng ngài ấy đã có dự liệu trước. Các người chỉ toàn nói những lời vô nghĩa. Lý đường chủ giống đám La Diêm Thiên kia ư, 3 năm trước ngài ấy đã là đại tông sư 8 sao rồi. Giờ có quỷ mới biết ngài ấy khổ ân bố tới cỡ nào. Nếu tên dư nghiệt họ Diệp kia mà dám chọc tới ngài ấy thì chỉ có đường chết thôi. Khi họ đang châu đầu ghé tai bàn tán. Một chiếc chuông xoay lớn bay từ bên ngoài vào tạo ra âm thanh chói tai. Nó nhắm thẳng về phía Lý Nhất Đao. Lý Nhất Đao bỗng cau mày. Một vị hương chủ đạt cảnh giới tông sư 9 sao ngồi phía trước ông ta giận tím mặt. Đang trong tiệc sinh nhật mà lại ném chuông tới. Mẹ nó chứ, ai to gan vậy, buồn cười. Cút cho ta, vị hương chủ kia tức giận tung một quyền. Kết quả là ngay giây tiếp theo, cánh tay và nắm tay của vị hương chủ kia nổ tung. Cơ thể cũng bị đâm nát thành từng mảnh. Chiếc chuông lớn kia vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao về hướng Lý Nhất Đao. Cách chương.